Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1245, Oan đại đầu khuê nữ, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Soái ca, người tên gì a? Ở nơi nào đi làm? Đường Mộng Mộng con mắt lại rơi vào chiếc kia mới tinh Maybach bên trên. Càng sáng hơn, bộ dáng kia, thiếu chút nữa trực tiếp đem Nguyên Sóc bổ nhào. Nguyên Sóc bị cái ánh mắt kia dọa cho, nhưng người ta hỏi, cũng không thể không mở miệng đi. Ta gọi Nguyên Sóc, cùng Đường tiểu thư là bằng hữu. A nha, Đường Mộng Mộng gật đầu, vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn, giống như đang nói, ngươi còn không có giới thiệu xong a. Ngươi cái này xe không tệ a. Nguyên Sóc khóe miệng co giật một chút, cái này Đường ra đều là những người nào a? Nguyên ca, ngươi là ở chỗ này chờ ngươi lão bản sao? Lúc này, Đường Quả đột nhiên nói, người lão bản xe phẩm không tệ a, làm sao, muốn hay không đáp ta đoạn đường a? Nguyên Sóc lập tức kịp phản ứng, hôm nay không phải chờ lão bản quyết định ngày mai mang ta đi ra ngoài đàm luận nghiệp vụ, gọi ta sáng mai đi đón hắn, để ta đem lái xe về nhà, sáng mai sớm một chút đi qua. Nguyên Sóc nói xong, còn tại dư vị cái kia âm thanh Nguyên ca, bị như vậy vừa gọi, cả người hắn đều xốp giòn. Nếu như có thể, lại kêu một tiếng, vậy thật là tốt a. Dù sao chúng ta tiện đường, có thể đáp ngươi. Đường Quả nhấp cười, nhìn xem Đường Mộng Mộng trong ánh mắt nóng rực lui tán không ít, giới thiệu nói. Đây là Nguyên Sóc, ta ngẫu nhiên nhận biết một vị bằng hữu, kỳ thật chúng ta quen biết, còn là thật rất có hí kịch tính. Tại sao biết, Tiểu Quả tỷ? Đường Mộng Mộng trong mắt nhiệt tình là lui tán không ít, có thể Nguyên Sóc ngoại hình, vẫn như cũ phi thường hấp dẫn nàng. Nếu như công tác không kém lời nói, nàng có lẽ còn là muốn thi lo cân nhắc. Đường Quả khóe môi cong cong, chúng ta sở dĩ nhận biết, là bởi vì hắn lôi kéo ta chào hàng bảo hiểm. Bảo đảm, bảo hiểm, bán bảo hiểm, đầu năm nay, chỉ cần nghe đây là bán bảo hiểm, ấn tượng liền kém 3 điểm. Đường Mộng Mộng trong mắt si mê, nhanh chóng lui tán. Mặc dù nàng ưa thích soái ca, nhưng cũng không thích bán bảo hiểm soái ca. Cái nghề nghiệp này, dễ dàng đắc tội với người, còn đặc biệt đáng ghét. Nàng nhớ tới, bạn học của nàng bên trong, cũng có mấy cái là bán bảo hiểm, nhìn Nguyên Sóc bộ dáng, đều mang mấy phần xem thường. Liền nàng tướng mạo, tìm soái ca còn không dễ dàng. Bán bảo hiểm, vẫn là thôi đi, xe cũng là lão bản, lớn lên ngược lại là dạng chó hình người, thế mà đưa nàng cũng cho lừa gạt. Nghĩ tới những thứ này, Đường Mộng Mộng có chút thẹn quá hóa giận. Kém một chút liền mất mặt, Tiểu Quả Đường tỷ cũng là, làm sao không còn sớm một điểm giới thiệu, làm hại nàng xấu mặt. Mộng Mộng, muốn hay không cùng một chỗ ngồi Nguyên ca xe trở về. Đường Quả nhiệt tình mời, biểu hiện cũng muốn ngồi xe sang trọng bộ dáng. Đường Mộng Mộng trong lòng xem thường, cũng không phải cái này bán bảo hiểm chính mình xe, thế mà như vậy dương dương đắc ý, tựa như là chính mình, cũng không nhìn một chút chính mình là cái dạng gì. Tiểu Quả tỉ ánh mắt, thật đúng là không tốt, loại này mở lão bản xe đi ra xông mặt mũi người, đều muốn cho cơ hội. Không được, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, hơn nữa, chúng ta cũng không tiện đường, vẫn là thôi đi. Đường Mộng Mộng mượn cớ đi, đợi nàng bóng lưng biến mất, Đường Quả cùng Nguyên Sóc nhìn nhau mắt, sau đó cùng một chỗ bật cười. Đến mức cười cái gì, bọn hắn hai bên biết là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lớn như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất bị rõ ràng như vậy khinh bỉ. Nguyên Sóc lắc đầu giúp Đường Quả mở cửa xe. Đường tiểu thư, nhà các ngươi người, thật rất đặc biệt. Đường Quả mím môi cười nói, còn có càng đặc biệt, quen thuộc liền tốt. Giống Nguyên Tổng loại này bán bảo hiểm nghề nghiệp, tại nhà chúng ta đều sẽ lọt vào vết bò. Theo bọn hắn nghĩ, bán bảo hiểm, liền là lừa đảo, lừa bọn họ tiền mồ hôi nước mắt. Cách chương.